Các bạn đang nghe tại đọcchuyenaudio.net. Cho nên thời gian 2 năm này, em phải học cách từ từ tiếp nhận anh. Kiều Ngự Diễm giống như đang thương lượng với cô, nhưng dì biết đó không phải là thương lượng, ta đang nói cho cô biết. 2 năm sau cô 18 tuổi liền kết hôn. Cái gì? Kết hôn? Kinh ngạc trước mắt nhìn người đàn ông cao lớn, cô chưa bao giờ nghĩ tới. Tại sao kinh ngạc như vậy? Chúng ta kết hôn là chuyện phải làm, cho nên nhiệm vụ của em là từ từ tiếp nhận anh, chứ không phải nghĩ làm sao để anh cho người khác. Ý tứ trong lời nói giống như hắn cái gì cũng biết. Anh đáp ứng em, chỉ cần em không qua lại với hắn nữa, anh sẽ không tức giận. Về sau, cũng không cần qua lại với những đứa con trai khác, biết không? Ở trước mặt cô, Kiều Ngự Diễm luôn lấy giọng mềm nhỏ nói với cô. Nhưng quay người lại, hắn có thể biến thành ác ma đối phó với bất kỳ kẻ nào. Nụ hôn sơ trên môi cô nhẹ nhàng ôn nhô giống như đối với báu vật. Nhưng dù ý lại muốn phản kháng lại tất cả những gì hắn làm. Tại sao lại là cô? Cô chỉ mới 16 tuổi mà thôi. Cô không muốn gả cho một người đàn ông 30 tuổi. Tốt lắm, anh đi tính tiền trước. Em biết đường trở về rồi chứ? Biết. Kiều Ngự Diễm đi trước còn lại dì ý. Thật lâu cô mới từ phòng ăn đi ra ngoài. Lúc đi ra mắt có chút sưng đỏ. Cô sợ bị người khác nhìn thấy lại đi vào phòng vệ sinh rửa mặt. Cô quan tâm tới rất nhiều người nhưng lại bị uy hiếp như vậy. Ủy khuất như vậy cũng không dám nói với người khác. Tự mình cam chịu tất cả. Thời gian còn 2 năm. Có lẽ trong khoảng thời gian đó sẽ xảy ra biến cố. Khi về đến nhà đã rất trễ. Ba mẹ thấy cô không có tinh thần, không thể làm gì khác hơn là để cô về phòng ngủ. Nhưng dù ý không ngủ được, mở máy tính ra ngồi ngây ngô. Cô thật muốn nói ra những ủy khuất của mình với anh Trạch Vũ. Cô muốn tìm một người để chia sẻ. Trong máy tính hiện lên tin nhắn là anh Trạch Vũ. Gần đây cuộc sống của anh Trạch Vũ cũng không tốt. Đi làm thì quản lý luôn gây khó khăn. Trong trường học cũng không thuận lợi. Anh Trạch Vũ đã từng nói là có người hãm hại sau lưng anh ấy. Nhưng không biết thân phận đối phương thế nào. Nếu biết rõ thì tốt. Cô làm xin lỗi người ta. Chuyện gì cũng sẽ được giải quyết. Nhưng đối phương nếu có thể có điều khiển quản lý ở công ty, lại có thể điều khiển ở trường học gia cảnh nhất định không đơn giản. Nhưng con bạn Trạch Vũ cũng không biết mình đắc tội với nhân vật nào. Dì Y cũng lo lắng cho anh ấy. Bạch Trạch Vũ, Y, anh từ chức trong công ty kia rồi. Lúc anh đi, quản lý thường làm khó anh nói thật với anh. Nói thật cái gì? Anh từ chức rồi về sao tình sao? Không thể đi làm, cũng may trong tài khoản ngân hàng của anh còn một ít tiền, còn có thể chống đỡ một thời gian. Quản lý nói anh đắc tội người kia, cho nên ông ấy mới bắt đăng sĩ làm khó anh. Trước khi anh đi, ông ta còn xin lỗi anh. Đắc tội nhân vật lớn. Đúng vậy. Ông ấy nói người kia nắm trong tay tính mạng của công ty. Ông ấy không thể, không nghe theo yêu cầu của người kia. Vậy rốt cuộc anh đắc tội với người nào? Không phải là xã hội đen đấy chứ anh Trạch Vũ. Anh cũng phải cẩn thận một chút. Ừ, anh sẽ cẩn thận. Nghe quản lý nói ông ấy cũng chưa từng thấy người kia. Chỉ biết người kia gọi điện là một người đàn ông khác phân phó cho ông ấy. Đối phương là Kiều tiên sinh. Trong trí nhớ của anh cũng không có quen ai họ Kiều. Duy nhất biết họ Kiều cũng chỉ có Kiều Y mà thôi. Duy Y dừng lại, cô chưa hoàn hồn sau cái tin này. Y, em làm sao vậy, ngủ quên à? Anh Trạch Vũ, với anh cẩn thận một chút. Em phải out rồi, ngủ ngon. Ừm, nghỉ ngơi thật tốt, bye bye. Duy Y tắt máy vi tính nằm lại trên giường. Cô giống như mình đang trong giấc mộng dài. Một giấc mộng dài nhưng vẫn chưa tỉnh lại. Kiều tiên sinh, Kiều tiên sinh. Rõ ràng là mùa hè nhưng Duy Y cảm thấy quá lạnh. Đáp chăn nhỏ vẫn phát run. Ngày hôm sau Duy Y sốt cao. Mẹ Duy không thể làm gì khác là giúp cô xin nghỉ học. Mà mình cũng ở nhà chăm sóc cô. Duy Y không đi học liên tiếp 3 ngày. Mấy ngày thi cuối cùng cũng bỏ lỡ. Thi cuối kỳ 3 ngày thì xong chính là ngày nghỉ. Ở nhà nằm 3 ngày cũng không có hạ sốt. Người nhà đưa cô đi bệnh viện chẩn đoán bị viêm phổi. Ôi trường phải ở bệnh viện quan sát 7 ngày mới về nhà. Về đến nhà cô vẫn không thấy tốt hơn tí nào. Thân thể từ từ bình phục. Kiều Y và Ngô Soái bởi vì phải thi cũng có qua thăm cô mấy lần. Sau khi thi xong thì thường xuyên chạy đến nhà Duy Y. Mẹ Duy lo lắng nhất thời bởi vì bác sĩ nói Duy Y bị sốt là do áp lực. Bình thường mặc dù trên phương tiện học tập bà yêu cầu tương đối nghiêm, nhưng từ trước đến nay đều vậy. Thành tích của cô cũng không tồi. Con gái chịu áp lực gì nghiêm trọng đây? Duy Kiến Quốc muốn đưa công ty ra ngoài thị trường cũng không chú ý đến Duy Y là bình thường. Nhưng mẹ Duy thì khác. Ban đêm thường đứng canh trong phòng con gái. Có lúc nghe con gái lẩm bẩm khi gặp ác mộng, giống như là bị kinh sợ rất nghiêm trọng. Nhưng mà hỏi thế nào Duy Y cũng không chịu nói. Chỉ nói là không sao, không để cho bà lo lắng. Bà mơ hồ cảm thấy chuyện này có liên quan đến Kiều Ngự Diễm. Nhưng Duy Y không nói. Kiều Ngự Diễm cũng không ngả bài. Bà làm mẹ cũng không thể làm gì được. Sửa sao chồng mình còn phải dựa vào Kiều Thị để ra thị trường. Vừa là con gái vừa là chồng. Mẹ Dĩ đắp chăn cho con gái, tắt đèn rồi đi ra cửa. Mấy ngày này nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net.